Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1309, Đại Sát Tứ Phương. Góc truyện audio.com. Long tộc chân thân là pháp tướng cảnh, cùng ở đây lục đại hung tộc hợp thể cảnh cường giả. Chênh lệch một cái đại cảnh giới, ngay cả là Dạ Linh tại pháp tướng cảnh, nhưng là không có đào thoát cái này lục đại hung tộc đuổi giết. Nhưng Long tộc chân thân cùng Dạ Linh lại bất đồng. Long tộc chân thân chưa tính là thuần túy long tộc, nhục thể của hắn, khí huyết, này đây đại hoang yêu vương bí điển làm căn cơ tu luyện mà thành. Là hắn cường đại nhất át chủ bài, thiên nhãn tộc, la sát tộc loại này không dùng thân thể, huyết mạch tăng trưởng hung tộc, bị long tộc chân thân tiếp cận, vẫn là lành ít dữ nhiều. Vị này thiên nhãn tộc đại năng mi tâm đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, cái kia kinh khủng thiên nhãn lại lần nữa mở ra, bên trong phảng phất có hỗn độn tràn ngập, vô số thần bí phù văn hiện lên, dường như thiên địa sơ khai, một đạo ô quang tán phát ra. Long tộc chân thân thân pháp mau nữa cũng không nhanh bằng đồng thuật, thiên nhãn mở ra trong nháy mắt, đồng thuật cũng đã hàng lâm. Lúc này khoảng cách song phương quá gần, cơ hồ là chỉ vài thước khoảng cách, căn bản không né tránh kịp nữa. Long tộc chân thân thần sắc không thay đổi, hai mắt ánh mắt đại thịnh, dấy lên hai luồng rừng rực hỏa diễm, bắn ra ra hai đạo màu đỏ thắm hào quang, thần thông lực lượng tràn ngập. Long tộc chân thân thức tỉnh một đạo thiên phú thần thông, Trúc Long chi nhãn. Hà, cái này huyết mạch không tinh khiết long tộc di loại, rõ ràng đã thức tỉnh Trúc Long nhất mạch thiên phú thần thông. Vu Hạt ánh mắt lập lòe, trong lòng càng là hoài nghi. Kim Ô Tam thái tử cười lạnh nói: "Ha ha, xúc sinh này quá mức ngu ngốc, lấy Trúc Long chi nhãn, quyết đấu thiên nhãn tộc đồng thuật thần thông, cái này là tại tìm chết. Thiên hạ đồng thuật, lấy thiên nhãn tộc vi tôn." Trúc Long chi nhãn uy lực, tại rất nhiều đồng thuật bên trong, đã cũng coi là cực hạn. Nhưng nếu chống lại thiên nhãn tộc đồng thuật, cũng là không hề lo lắng. Dù sao, thiên nhãn tộc trên trán cái này đầu thiên nhãn, ngưng tụ thiên nhãn tộc một thân huyết mạch tinh hoa, một thân pháp lực ảo nghĩa. Oanh, Kim Ô Tam thái tử lời còn chưa dứt, hai đạo màu đỏ thắm hào quang cùng cái này đạo ô quang hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. A, trên chiến trường truyền ra hét thảm một tiếng, một đạo thân ảnh dưới chân lảo đảo, không ngừng lui về phía sau. Ha ha, ta đã sớm nói, tên xúc sinh này cùng thiên nhãn tộc đối bính đồng thuật, chính là tại tự tìm. Kim Ô Tam thái tử đang tại châm chọc khiêu khích, lại đột nhiên thần sắc biến đổi, dáng tươi cười đều cứng tại trên mặt. Lục đại hung tộc cường giả cũng đều là trừng lớn hai mắt, toát ra vẻ không thể tin được. Đồng thuật đối bính, đúng là trước tiên liền phân ra thắng bại. Nhưng cùng lục đại hung tộc cường giả suy nghĩ bất đồng, kêu thảm thiết bị thua không phải là long tộc chân thân, mà là thiên nhãn tộc đại năng. Làm sao có thể? Hàn Linh thần đại cau mày, theo bản năng nhẹ lẩm bẩm một tiếng, tên xúc sinh này chẳng qua là pháp tướng cảnh, một đạo đồng thuật, rõ ràng có thể đem thiên nhãn tộc đại năng làm bị thương. Huyết đằng tộc đại năng cũng kinh nghi bất định, tuyệt không có khả năng này là Trúc Long chi nhãn. Kim Ô Tam thái tử ngưng âm thanh nói: "Trúc Long chi nhãn, không thể nào là cái này các loại uy lực." Nói đúng ra, Long tộc chân thân bộc phát ra đạo này đồng thuật, xác thực không phải là Trúc Long chi nhãn, mà là Trúc Chiếu chi nhãn. Bởi vì, tại đôi mắt của hắn bên trong, sáp nhập vào một viên Trúc Chiếu thạch, chính là thiên địa chí bảo. Lai lịch chỉ sợ so với tạo hóa thanh liên đều muốn cổ xưa. Thiên nhãn tộc đồng thuật, xác thực so với Trúc Long chi nhãn mạnh hơn. Nhưng sáp nhập vào Trúc Chiếu thạch Trúc Long chi nhãn, uy lực tăng lên gấp đôi cũng không dừng lại. Nếu là đổi lại cùng cảnh giới thiên nhãn tộc đạo quân, chỉ sợ chẳng qua là lần này va chạm, thiên nhãn tộc trên trán cái này con mắt sẽ phải mù. Mà hôm nay, vị này thiên nhãn tộc đại năng chẳng qua là thần sắc thống khổ. Thiên nhãn tràn ra một tia vết máu, cũng không làm bị thương căn bản. Chỉ cần tiến hành điều dưỡng, nhất định có thể khỏi hẳn. Chẳng qua là, long tộc chân thân căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Đồng thuật đối chiến về sau, long tộc chân thân thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt không có chút nào tình cảm. Cất bước tiến lên, thò ra long trào, chiếu vào thiên nhãn tộc đại năng thiên linh cái liền bắt dưới đi. Phốc suy, long trào sắc bén, trong nháy mắt đâm rách thiên nhãn tộc đại năng đầu lâu. Đưa hắn thức hải bẻ vụn, nguyên thần mất đi, long tộc chân thân liên tục bộc phát, lại chém một cái hung tộc đại năng. Trưởng lão, rất nhiều thiên nhãn tộc giận tím mặt, kinh hô một tiếng. O-O-N-G, hơn 10 vị thiên nhãn tộc. Bất luận là pháp tướng cảnh còn là hợp thể cảnh, đồng thời mở ra thiên nhãn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Chỉ một thoáng, thiên địa chấn động, làm lòng người kinh hãi khí tức hàng lâm. Long tộc chân thân linh giác cảnh báo, đã sớm trước một bước ly khai. Thân hình lập lòe, đã nhảy vào lục đại hung tộc trận doanh bên trong. Siêu siêu siêu, một đạo ô quang hàng lâm, không thể đánh trúng long tộc chân thân. Ngược lại đem mấy vị trốn tránh không kịp vu tộc, kim ô tộc, huyết đằng tộc trọng thương. Chỉ có thần tộc dựa lấy cường đại thân thể khí huyết. La sát tộc dựa lấy thân pháp tốc độ, không có bị cái này một đạo ô quang đâm trúng. Các ngươi La sát tộc điên rồi. Nhắm lại ánh mắt của các ngươi. Kim ô tam thái tử nổi giận gầm lên một tiếng. Phải biết rằng, đồng thuật một khi bộc phát, liền căn bản không có biện pháp thu hồi lại. Coi như là rất nhiều thiên nhãn tộc cường giả, mắt nhìn mình đồng thuật phóng tới còn lại hung tộc cường giả, ngộ thương người khác, bọn hắn cũng là không có biện pháp. Kinh này một náo, mấy trăm vị hung tộc cường giả trận doanh lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đương nhiên, cũng không có thiếu ô quang nhảy vào đám người vây xem bên trong. Liền hung tộc cường giả cũng đỡ không nổi thiên nhãn tộc đồng thuật. Nhân tộc rất nhiều tu chân giả càng là thê thảm. Liền một thân hợp thể đại năng đều bị thiên nhãn tộc đồng thuật đánh chết tại chỗ. Đã nhận lấy tai bay vạ gió. Bách luyện môn cùng phiếu miểu tông tu sĩ đã sớm trước một bước rút đi, có thể may mắn thoát khỏi. Bên kia, thừa dịp hỗn loạn, long tộc chân thân đi vào một vị vu tộc đại năng bên người. Thò ra long trào, hướng phía vị này vu tộc đại năng đầu lâu chộp tới. Chấm, nghiệt xúc, ngươi dám. Vị này vu tộc đại năng huy động trắng noãn cốt trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng ra một đoạn cực kỳ quỷ dị tà ác chú ngữ. Tại hắn cốt trượng phía trên, nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn màu u lục bàn tay. Ngang, long tộc chân thân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một tiếng ngẩng cao to rõ, xuyên kim liệt thạch gào thét, rồng ngâm âm thanh thông thiên đấy, đinh tai nhức óc. Vị này vu tộc đại năng toàn thân chấn động, hai mắt nhô lên, trong nháy mắt hiện ra một đạo tơ máu. Rồng ngâm, vốn là long tộc cường đại nhất một loại sát phạt chi thuật. Rồng ngâm thanh âm, có thể chấn nhiếp vạn tộc, đổi lại là nhân tộc tu chân giả. Khoảng cách này phía dưới, này đạo long ngâm, trực tiếp có thể đem kia thân thể chấn động chia năm xẻ bảy. Vị này vu tộc đại năng cũng không chịu nổi, hai mắt sung huyết, lỗ mũi vkvkvk bách ngốc sạch còm khóe miệng, hai tay cũng đều chậm rãi chảy ra một đám màu đỏ tươi vết máu. Vu tộc vốn cũng không lấy huyết mạch thân thể tăng trưởng, hơn nữa hắn bí thuật chú ngữ còn không có ngâm sướng hoàn thành, đã bị cái này âm thanh rồng ngâm cắt ngang. Sững sờ ở tại chỗ, long tộc chân thân cũng không có sửng sốt, thần sắc lạnh như băng, rồng ngâm âm thanh không rơi, dữ tợn long chảo cũng đã hàng lâm xuống, trong nháy mắt đem vị này vu tộc đại năng xé nát. Một cái vu tộc đại năng thân tử đạo tiêu, như là vu tộc, thiên nhãn tộc như vậy hung tộc, thân thể huyết mạch không mạnh, một khi bị long tộc chân thân cận thân, chính là lành ít dữ nhiều. Long tộc chân thân hàng lâm, đại sát tứ phương, cách chương.